Om Shanti. Chúc mừng năm mới. Hôm qua chúng ta đã xem có cuộc gặp gỡ với Bap Dada rồi phải không ạ? Dạ, hôm nay mình có nhận được một câu hỏi của bạn Thủy. Theo dự kiến của buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về 16 cấp độ thánh thiện. Và trước tiên thì mình hãy cùng xử lý cái điều mà bạn Cát Thủy có nêu ra. Mình nghĩ cái ý này cũng rất là sâu. Rồi sau đó thời gian còn lại thì mình sẽ tiếp tục nhé. Chúng ta cứ theo cái đường dây của vở kịch đi. Chuyện gì diễn ra nó cũng có một cái ý nghĩa của nó. Rồi trước khi mà mình đi vào cái câu hỏi của bạn Thủy đưa ra đó thì mình xin đọc lại cái đoạn mà hôm qua ba nói nhé, để các anh chị em chúng ta cùng nắm. Năm nay con hãy minh họa điều này bằng cách làm điều gì đó. Con hãy minh họa điều này bằng cách thực hiện điều gì đó. Chứ con đừng chỉ giơ tay lên. Thật dễ để mà giơ tay lên. Con hãy giơ tay. Con hãy giơ cánh tay tâm trí của con lên. Tại sao là như vậy? Vẫn còn rất nhiều việc cần phải thực hiện. Khi Báp Đa Đa nhìn xung quanh và thấy những linh hồn trên thế giới thì người cảm thấy xót thương, người cảm thấy nhân từ xót thương. Giờ đây, điện ngay cả những yếu tố tự nhiên cũng chán ngấy rồi. Giờ đây, đến cả yếu tố tự nhiên cũng chán ngấy. Vậy thì tự thiên nhiên có thể làm gì? Thiên nhiên đang thiên nhiên đang gây phiền muộn cho các linh hồn. Và khi nhìn thấy những đứa con thì người cha cảm thấy xót thương. Tất cả các con không cảm thấy nhân từ xót thương hay sao? Con nghe tin tức và con trở nên yên lặng. Đấy, khi chúng ta nghe những tin tức đang diễn ra trên thế giới vào lúc này, những thiên tai rồi nhân tai, những tai ương thiên nhiên rồi những tai nạn do con người gây ra. Đấy, khi con nghe những cuộc chiến như thế này thì tất cả các con không cảm thấy nhân từ, không cảm thấy xót thương hay sao? Con nghe tin tức và con trở nên yên lặng. Đó là tất cả. Rất nhiều linh hồn đã ra đi. Những linh hồn ấy đã bị tước quyền nhận được bức thông điệp của ba ba. Là khi những cái thảm họa thiên nhiên hoặc thảm họa do con người gây ra thì rất nhiều linh hồn đã ra đi. Rất nhiều linh hồn đã ra đi trong những cuộc tai nạn đó và họ cũng bị tước luôn cái quyền nhận được bức thông điệp của ba ba. Bởi vì họ đã ra đi rồi cho nên họ không nhận được bức thông điệp của ba ba nữa. Và khi con nghe những tin tức ấy, con chỉ trở nên yên lặng. Đó là tất cả. Giờ đây ít ra thì con hãy trở thành, ba nói là giờ đây ít ra con hãy trở thành người trao tặng, con hãy trở nên nhân từ. Chuyện này sẽ diễn ra và con sẽ có lòng nhân từ chỉ khi thái độ bàng quan vô hạn trỗi dậy bên trong con. Ngay từ khi bắt đầu năm này, con sẽ có lòng nhân từ chỉ khi thái độ bàng quan vô hạn trỗi dậy bên trong con. Kể từ khi bắt đầu năm này, thái độ bàng quan vô hạn, nhận thức về cơ thể hay là ý thức cơ thể thì cũng là do thiếu nhận thức về sự bàng quan vô hạn. Nhận thức về cơ thể hoặc là ý thức cơ thể cũng là do thiếu nhận thức về sự bàng quan vô hạn. Những chuyện vặt vãnh làm cho trạng thái của con bị chao đảo. Lý do là gì? Lý do là gì? là do thái độ bàng quang vô hạn đang bị thiếu. Có sự gắn kết, không có sự bàng quang mà lại có sự gắn kết. Khi con có sự bàng quang vô hạn hoàn toàn, khi có sự bàng quang trong thái độ của con, có sự bàng quang trong ánh nhìn của con, trong mối quan hệ và mối liên hệ của con, trong phục vụ, sau đó cánh cổng dẫn đến sự giải thoát, cánh cổng dẫn đến vùng đất giải thoát trong cuộc sống mở ra. Khi có sự bàng quang vô hạn, có sự bàng quang trong thái độ của con, trong ánh nhìn của con, trong mối quan hệ và mối liên hệ, trong công việc phục vụ, thì cánh cổng dẫn đến vùng đất giải thoát sẽ mở ra. Giờ đây, những linh hồn ra đi và lúc này, họ nhận kiếp tái sinh và họ lại trải nghiệm đau khổ. Con chính là công cụ mở ra cánh cổng dẫn đến vùng đất giải thoát, phải không? Con là bạn đồng hành của cha Brahma, phải không? Vì vậy, thái độ bàng quang vô hạn chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng. Cánh cổng vẫn chưa được mở. Chìa khóa vẫn chưa được sử dụng và chìa khóa vẫn chưa được làm ra. Ngay cả cha Brahma vẫn đang chờ, đội quân tiên phong cũng đang chờ, các yếu tố tự nhiên cũng đang chờ, và tất cả đều đã chán ngấy rồi. Đến cả Maya cũng đang đếm từng ngày của mình. Giờ đây con hãy nói đi, hỡi những chủ nhân toàn năng, hãy nói cho ta biết con sẽ làm gì. Hãy nói cho ta biết con sẽ làm gì. Dạ. Trong đoạn vừa rồi thì ba nhấn mạnh đến thái độ bàng quang vô hạn. Thái độ bàng quang vô hạn. Vậy thì thái độ bàng quang vô hạn nó có liên quan gì với lòng nhân từ? Dạ. Chúng ta hãy dừng lại một chút chỗ này nhé. Và bây giờ mình hãy trải nghiệm ha. Mình có thể nhớ đến ba một chút ha. Tất cả chúng ta hãy để cho thái độ bàng quang vô hạn nó trỗi dậy từ bên trong chúng ta. Đầu tiên tôi hãy hướng sự chú ý vào giữa vầng trán, tập trung vào điểm sáng ở giữa vầng trán. Tôi linh hồn bình an. Tôi là linh hồn bình an. Tôi là người điều khiển cỗ xe cơ thể này. Tôi trao sức sống cho cơ thể này. Tôi nhìn thông qua đôi mắt. Tôi nghe thông qua đôi tai. Tôi vẫn hiện hữu trong cơ thể này. Và vẫn tách rời với cơ thể. Ơ là linh hồn, là chủ nhân, người điều khiển cỗ xe cơ thể này. Trong tư thế tách rời này, tôi có thể quan sát toàn bộ cơ thể, quan sát tất cả những diễn biến cơ thể. Tương tự như vậy, rất nhiều tình huống, những cảnh kịch đang diễn ra trong cuộc sống. Tôi vẫn ngồi vững chãi trên chiếc ghế chủ nhân, quan sát từng cảnh kịch diễn ra. Với trạng thái là người quan sát tách rời, khi tôi giữ, khi tôi duy trì trạng thái là người quan sát tách rời như thế, tôi có thể chia sẻ, đóng góp được điều gì cho mọi người xung quanh. Và sự chia sẻ, đóng góp như thế hiệu quả đến mức độ nào? Và khi tôi yên vị trên chiếc ghế chủ nhân toàn năng, tôi là người điều khiển, tôi quan sát tách rời, tôi quan sát tất cả với thái độ bàng quan vô hạn. Tôi có thể giúp đỡ cho các linh hồn như thế nào? Tôi cảm nhận được họ đang cần điều gì? Và tôi có thể trao cho họ điều họ đang mong muốn trải nghiệm. Hơn nữa, Tôi lắng nghe tiếng gọi của thời gian. Lắng nghe, quan sát và cảm nhận thiên nhiên đang mong mỏi điều gì ở mọi người. Mở rộng hơn nữa, ngay cả đến Maya, Ravan, những thói tật cũng đang kêu gọi mong mỏi điều gì ở tôi cũng như ở mọi người. Tôi là chủ nhân toàn năng. Tôi đã nhận ra mình cần những điều gì cho các linh hồn, cho thiên nhiên trái đất này. Cho bản thân tôi. Vừa rồi chúng ta cùng nghe lại đoạn Avyakmuli mà tối hôm qua chúng ta đã nghe. Sau đó chúng ta có vài phút cùng chiêm nghiệm những ý trong Muli. Thì giờ đây xin mời các anh chị hãy chúng ta cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm mà chúng ta đã có được, những ý tưởng mới nào đã xuất hiện trong vài phút vừa qua. Chúng ta hãy cứ thoải mái chia sẻ nhé. Xin chào mọi người, chị xin được chia sẻ. Dạ, em ơi chị Nga ạ. À, Trong bài thiền vừa rồi thì đó là câu trả lời cho câu hỏi của hôm nay. Thì mình nghĩ là quan sát tách rời vô hạn đấy. Mình có cái bàng quang vô hạn chính là luôn luôn ý thức linh hồn, và mình có cả lòng nhân từ với cả Ravan và Maya. Đó là cảm nhận của chị. Thì có nghĩa là tất cả mọi người mình cảm nhận trong cuộc sống mình đều cảm nhận được cái vẻ đẹp linh hồn toát ra từ mỗi người ạ. Đó là cảm nhận của chị. Dạ Xin dạ dạ hết cảm ơn chị Nga, rất hay ạ. Dạ, chúng ta nhận ra vẻ đẹp của mỗi người, mỗi linh hồn. Dạ, khi mà chúng ta bàng quang vô hạn cũng như là quan sát tất rồi, chúng ta nhận ra điều đó, chúng ta nhìn ra vẻ đẹp đó. Rất hay ạ, cảm ơn chị Nga. Rồi, chúng ta mời các thành viên tiếp theo ạ. anh ơi, làm ơn cho Dạ. em hỏi là Ơi. em đang có thắc mắc là cái bàng quang vô hạn với thái độ bàng quang vô hạn ấy, thì đợt trước em có nghe bài giảng là bàng quang vô hạn là cái sự từ bỏ vô hạn, còn cái thái độ bàng quang vô hạn ấy thì em cũng chưa hiểu lắm. Cái vấn đề đấy thì xin anh giải đáp giúp em ạ. Dạ, Em cái cảm lần ơn này lại. À, trong bối cảnh ngày hôm nay thì chúng ta có cái từ khóa là bàng quang vô hạn. Thì trong bối cảnh ngày hôm nay, bàng quang vô hạn nó có liên quan đến cái thái độ là tách rời. Dạ, tách rời. Dạ. Đó, chúng ta mỗi mỗi mỗi ngày chúng ta tách tách bạch nó ra. Dạ. Bàng quang vô hạn hôm nay trong bối cảnh đó là cái sự tách rời. Dạ. Và bà có nói là lý do tại sao đó chính là do cái thái độ bàng quang vô hạn nó bị thiếu. Dạ, do có sự gắn kết. Nếu mà không có sự bàng quang thì sẽ có sự gắn kết. Dạ, nếu không có sự bàng quang thì sẽ có sự gắn kết. Còn từ bỏ vô hạn, từ bỏ vô hạn nó cũng có liên quan một chút chút, nhưng mà mình thôi, mình hôm nay mình không có nói đến cái sự từ bỏ vô hạn, nó sẽ nhiều thông tin quá, mình chỉ dừng lại ở mức bàng quang vô hạn thôi ha, để giải quyết cái câu hỏi này, để chúng ta có cái trải nghiệm này, nha. Hôm khác chúng ta sẽ quay lại với cái từ khóa là sự từ bỏ vô hạn. em biết ơn anh. Cho cái chia sẻ với cả trải nghiệm của ngày hôm nay thì đấy là cái việc mà mình được ba ba đáp ứng những cái mong muốn của mình. Thực ra thì sau cái buổi mơ ly tối thứ tư đầu tiên ý, thì mình luôn mong rằng là những cái buổi tối mơ ly sẽ có một cái khoảng thời gian được dẫn thiền và cho mình kết nối với ba ba. Thế thế và cũng thỉnh thoảng vài lần cũng muốn đề nghị cái điều này với lại cả Tùng, nhưng xong không hiểu sao cứ chần chừ mãi không nói. Thế thì hôm nay cái lúc mà Tùng dẫn thiền thì Tùng có nói rằng là ở đâu là những cái mà mọi người mong muốn mà mình có thể đáp ứng được, thì mình thấy ôi ba ba thật là tuyệt vời, tại vì đã hiểu được cái mong muốn đấy của mình và cho tối ngày hôm nay mình được trải nghiệm một cái khoảng thiền và kết nối với ba ba. Và một lần nữa thì mình thấy được rằng là chúng ta cứ mạnh dạn, chúng ta đưa những mong muốn của mình, những cái điều mà mình thực sự muốn, thì bằng một cách nào đó, ở một thời điểm nào đó, ba ba sẽ gửi cái món quà để đến cho mình. Thì đấy là cái trải nghiệm của tối ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị Thúy. Thủy ơi. Đây ạ. Đấy. Đúng là qua phần dẫn điều rồi em có câu trả lời luôn. Thật sự là hôm nay cái trải nghiệm nó rất là rõ ràng. Lúc mà phần tách rời ạ, thì nhiều lúc là em cũng hơi bị rối, tức là mình vẫn bị lẫn. Nhưng mà hôm nay em nhìn cảm nhận rất là rõ ràng là mình ngôi sao và mình tách rời khỏi cơ thể vật lý. Cái cảm giác đấy rất là thú vị. Thật sự luôn. Và đúng là nương theo lời dẫn đó, và khi anh hỏi là nhìn cảnh kịch xung quanh và mình có thể làm được gì à, thì ngay lúc đấy là nó rất là rõ ràng cho em là trao một giọt yêu thương, trao cho họ sức mạnh bằng sự hiện diện của mình, bằng sóng rung động của mình, và tức là chấp nhận họ ấy. Nhưng mà mình Dạ sẽ trao cho họ cái sức mạnh dạ thông qua dạ đó, chứ không phải là em bắt đầu hiểu ý này hơn. Thì có dạ thể là dạ như lúc trước là sẽ giống như anh nói là gắn kết ấy, mình muốn họ ừ thay hộ ừ đổi theo cái hướng mà mình nghĩ là tốt cho họ, ừ và mình sẽ dùng các cái phương pháp có thể là thông thường. Nhưng mà ở đây lòng nhân từ có nghĩa là hiểu họ, hiểu vở kịch của họ, hiểu hiểu để hiểu hiểu họ là một linh hồn rất là đẹp. Ở đây họ đến, có cái câu em rất Dạ thích đấy dạ là trải nghiệm ấy, cái từ họ đang muốn trải nghiệm điều gì ấy. Đấy đấy, thì em bắt được cái từ khóa đấy thì em thấy rất là hay, vì có thể họ đang muốn trải nghiệm cái điều đó và mình đừng có làm hỏng cái trải nghiệm đó của họ. Mình chỉ trao cho họ cái, với thái độ bàng quan vô hạn của mình thì mình cũng trao cho họ một giọt yêu thương, dạ trao cho họ cái sóng rung động tích cực, cái điều mà họ cần thêm vào cái trải nghiệm đó thôi. Thì hôm nay em cảm thấy đã rất là, có thể chưa diễn đạt bằng lời nhưng mà trong cái cảm nhận của em thì em cảm thấy cũng hình dung được rồi ạ. Rất là biết ơn anh Tùng ạ và mọi người. Cảm ơn Thì hôm Thủy qua nha. Cái lời mà Thủy Thủy chia sẻ vừa rồi nó cũng là bổ trợ cho mình đó, nó cũng là bổ trợ cho mình đó. Thôi Thủy nói tiếp đi. thế này em chia sẻ thêm nữa. Tại thực ra là từ đầu mùa Babrada Milan đến giờ thì thực sự em không nghe được trọn vẹn, vì khi em ở nhà ấy, con nhỏ thứ, nhưng ngày hôm qua là bọn em sang nhà cô Phúc ở bên Bắc Ninh ấy, là lần đầu tiên em được nghe trọn vẹn Babrada Milan một cách tập trung giữa các người anh em, và một cảm giác đấy là thực sự tuyệt vời vô cùng. Những lần trước em nghe thì em cũng chỉ nghe thôi, nhưng hôm qua thì thực sự là nghe và thấm. Thế nên em mới bật ra được cái phần câu hỏi ngày hôm nay. Em phải công nhận là cái việc mà mình được tập trung cao độ cũng như là ở giữa các anh em nhé, mà với cái tốc độ mà khi mà Barada nói ấy, nó khác hẳn với mình game early. Nó có độ chậm, có độ lắng, và em có thể ghi chép được. Và em thực sự là một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời của em khi mà cùng các anh chị em tụ tập ở ở nhà cô Phúc ấy, ở trong phòng ba ấy. Thì thực sự hôm qua lần đầu tiên em có trải nghiệm thế nào là Babrada Milan. Còn mọi khi cái thời gian một tiếng đấy thì em không tập trung được, thì em không nhìn thấy cái kiểu cái sự tuyệt vời trong cái bài giảng. Như vậy thì em rất, tại em muốn chia sẻ như vậy để nếu mà chúng ta có dịp, nhất là các chị em ở đây ạ, mà cái những buổi Babrada Milan mà chúng ta ngồi lại được với nhau một cách bằng những cơ thể vật lý này, một cách hữu hình này, nó rất là khác. Trải nghiệm hôm qua rất là tuyệt vời ạ. Em xin hết ạ. Cảm ơn Thủy. Phần chia sẻ mà cái trải nghiệm của Thủy khi mà cùng nghe Babrada Milan hôm qua, nó chính là một cái nguồn cảm hứng cho mọi người đó. Và mình xin nói thật, những gì mà mọi người cảm nhận được trong những buổi Babrada Milan đó chính là cái trải nghiệm nó rất thật, nó rất thật đấy. Cái quan trọng bây giờ á, nó không phải là không gian vật lý mà chúng ta đặt mình vào trong đó, mà chính là cái không gian tinh tế mà mình đưa mình về với ba bà đó. Cho nên cho dù đang ở Bắc Ninh, đang ở Hà Nội, đang ở vùng nào chăng nữa, chúng ta ngồi, chúng ta theo dõi ba ba thông qua màn hình thì chúng ta vẫn trải nghiệm được những điều tuyệt vời, và tất cả những trải nghiệm đó đều là thật, đều là thật hết. Chúng ta hãy tin vào điều đó. Nhiều khi mà có mặt ở trong hội trường Kim Cương á, không chắc là chúng ta có được trải nghiệm đó, bởi vì xung quanh nó rất nhiều cái yếu tố gây nhiễu. Chúng ta chỉ có thể trải nghiệm nó tốt hơn khi mà mình thật sự là mình tập trung, mình tách rời, mình bỏ qua hết tất cả những gì mà nó đang diễn ra xung quanh, đúng với ý là bàng quan vô hạn á, thì chúng ta sẽ có được trải nghiệm đó. Còn khi mà ở nhà, chúng ta vẫn trải nghiệm rất là tốt. Bản thân mình cũng vậy, khi mà ở nhà nghe Báp Đa Đa trực tiếp, cái trải nghiệm của mình nó luôn sâu. Nhưng khi mà đi đi sang bên đó đó, 10 lần thì hết 8 lần là làm nhiệm vụ rồi, ngồi trong cabin, không có ngồi trực tiếp như mọi người đâu, thì lúc đó là căng tay ra để mà dịch cho mọi người. Dĩ nhiên là cũng có những cái lợi ích, có những cái trải nghiệm cũng có. Mà lúc đó thì thật sự, tại có một lần, ví dụ có một lần mọi cái nó diễn ra nó không có được tốt á, trong hội trường diễn ra không tốt, mà mình á, lúc đó 5 người đi mà mình có một mình không ngồi trong cabin mà mình có một cái mic nhỏ và mình dịch thông qua cái mic đó và những người trước mặt là nghe. Và đột nhiên là phía sau có chuyện gì xảy ra là mình đoán là có chuyện gì nó lãng phí xảy ra rồi. Thì khi đó là mình nói mọi người, mình biết là mọi người sẽ cục cửa thì mình sẽ nói mọi người tất mình sẽ đọc ngoài cái ý mà ba nói buổi đó, mình nói một ý này nữa là tất cả chúng ta bây giờ hãy tập trung vào Bap Dada và nghe từng lời của mọi người. Và lúc đó mọi người ngồi yên lại và chỉ nghe thôi những gì diễn ra xung quanh, không quan tâm nữa. Và sau đó thì các chị có nói là nhờ cái ý đó mà mọi biết là xung quanh nó có cái gì đó, nhưng mà cụ thể là gì ấy, giống như là cái suy nghĩ của họ nó một chút nữa họ chệch ra khỏi cái lãng phí, thì lúc đó họ định lại, họ chỉ tập trung vào ba thôi. Họ nói là buổi đó họ trải nghiệm rất là tốt và không có bị sao lãng đó. Cho nên đây ngồi trong hội trường kim cương nó cũng rất nhiều cái mà nó hỗn loạn, phải thật sự là tập trung. Còn khi mà chúng ta ngồi cùng với ba trong phòng ba thì chúng ta sẽ có trải nghiệm cũng rất là tốt nha, hãy tin vào điều đó nha. À, rồi hồi nãy Thủy có nói một ý mình cũng rất là thích đó, chính là và mình cũng cũng đang làm điều đó và mình cũng vẫn sẽ làm điều đó, chính là có những cái mà mình biết được là mỗi một linh hồn, mỗi anh chị em chúng ta ở đây, chúng ta có cái trải nghiệm riêng của mình với ba, thì bản thân mình đó, mình chỉ cho phép mình giữ vai trò là mai mối thôi, chứ không có nhảy vào trong cái mối quan hệ giữa giữa các anh chị em với ba. Nó hỏng đi cái mối quan hệ giữa các anh chị em với ba, mà mình nên dừng lại ở vai trò là mai mối thôi, rồi rút ra, rồi để cho cặp đôi mình với các bạn với ba sẽ tự xử lý với nhau, nó sẽ hiệu quả hơn, nó hay hơn. Đúng không Thủy? Nhiều khi chúng ta giữa mình với ba có một cái mối quan hệ với nhau, đột nhiên có một người thứ ba chen vô nó kỳ lắm. Rất là kỳ. Đó, nó giữa mình với ba có cái trải nghiệm riêng, có những cái điều riêng riêng tư, nhưng mà nó mối quan hệ nó sẽ được hình thành theo cách riêng của mình. Tự nhiên có một người thứ ba chen vào cái là bị dẫn dắt là ủa, cái mối quan hệ giữa mình với ba là của mình gây dựng cùng với ba, nó riêng, nó đậm nét riêng của mình. Tự nhiên cái người thứ ba kia là cái người lại mà hay thích thao túng nữa. Muốn là ở bạn với ba phải nên thế này, nên thế kia. Ủa, cái mối quan hệ giữa bạn với ba nó theo cái cách của bạn, còn mối quan hệ giữa tôi với ba theo cách của tôi, không có muốn kiểu nào giống kiểu nào hết. Dạ, nên mình cũng rất thích cái điều mà Đại Thủy nói, chính là bản thân mình á thì nên giữ vai trò là cái người mai mối thôi, không có gì chen vào nhảy vào, nó mất, nó làm mất đi cái hay cái đẹp trong cái mối quan hệ của ba. Cũng như là lẽ ra thì cái câu hỏi mà Thủy đặt ra mình có thể trả lời được, nhưng sao mình nghĩ à, các anh chị em chúng ta đều có những cái nghiền ngẫm riêng, những cái ý tưởng riêng cũng rất là hay, thì mình nên là ôn lại những điều ba nói, rồi sau đó là đặt mọi người vào trong một cái bối cảnh, đúng cái bối cảnh mà ba nói, để rồi những gì bên trong chúng ta nó sẽ được bật ra, nó tuôn ra như thế này hơn. Dạ, cảm ơn Thủy cũng như cảm ơn chị Nga đã chia sẻ đầu tiên. Rồi các anh chị em chúng ta còn có ý tưởng nào, ý kiến nào từ cái đoạn mô ly mà bàng quang vô hạn vừa rồi nữa không ạ? À? Chúng ta hãy tiếp tục chia sẻ nhé. Và chúng ta hãy thoải mái đi, vì những gì mà chúng ta đang nói với nhau á, nó được gọi là nghiền ngẫm đấy ạ. À. Mỗi người một ý, một ý, một ý. Nha. Nó sẽ là cái cách mà chúng ta đang nghiền ngẫm với nhau. Nha. Và khi các anh chị em chia sẻ này, bản thân mình cũng học hỏi. Nha. Giống như là chị Nga hay là Thủy vừa chia sẻ, mình cũng học hỏi được thêm một cái ý nào đó cho riêng bản thân mình. Nha. Yến ơi, Yến muốn nói gì không? Dạ, em chào anh Tùng. Dạ, nhà em không có được kiên tĩnh lắm. Không sao, không Nên sao. Dạ. Nhưng mà hôm nay qua cái đoạn anh nhắn tin á thì em thấy một cái hình ảnh, em thương hình ảnh của Maya và Ravan á, em thương. Em thấy rằng là mình nhận ra được cái khát khao của những cái Ravan và Maya đó. Họ thật sự ra cũng rất là muốn cái sự bình an, nhưng mà vì chưa tìm được cái bình an nên họ đang muốn gồng lên. Rồi em thấy rồi, tự nhiên mình thấy rất là yêu, mà muốn được giống như là muốn trao một cái tình yêu thương cho chính những cái sự những cái thói tật đó. Dạ dạ Và dạ em cũng thấy rằng khi mà mình tách rời ra thì mình rất là ổn định, và mình cảm nhận được cái sự mạnh mẽ của mình, và mình có thể trao được cái sóng rung động và lan tỏa được cái tình yêu thương bình an đến cho mọi người. Đó là khi nãy em trải nghiệm được như thế. Ừ, rất hay. Cảm ơn Ý nhiều nha. Rất hay ạ. Dạ. Khi chúng ta tách rồi chúng ta cũng nhận ra Maya Ravan cũng đang cần gì, đã muốn trải nghiệm điều gì phải không ạ? Cảm ơn Yến. Rồi. Trang ơi, có muốn nói gì không? Dạ em xin chào anh Tùng và xin chào các chị. Em hôm nay thực sự nó cũng có cái trải nghiệm nó rõ ràng, và cũng như mọi người vừa chia sẻ, tức là khi mà nhìn vào cái tình huống đó thì mình ở một cái vị trí mình vẫn giữ thái độ rất là bình tĩnh, và ngay lập tức mình nhận diện ra được rằng những cái linh hồn đó cũng cần được bảo vệ và được yêu thương, thì mình không còn có những cái lời nào để, tức là cái lời lúc trước thì mình cho rằng là mình phải nói ra để nó rõ ràng, nhưng mà khi mà anh dẫn thiền như vậy thì em thực sự là nhận ra rằng là chỉ còn bằng cách là mình biết được cái mối quan tâm của họ, và mình dành cái tình yêu thương á. Và cũng như là cái tình yêu thương mà ba ba trao cho chúng ta, để gọi chúng ta để chúng ta có cái con đường tìm về với cái ngôi nhà của mình. Dạ, và những cái lời dẫn hôm nay thì thực sự em giận đến đâu thì em hình dung và nó rõ nét ra rất là nhiều. Dạ em xin hết. Cảm ơn chị Trang. Chúng ta nhận thấy khi mà mình giữ mình tư thế tách rời cũng như là trong trạng thái bàng quang vô hạn, chúng ta đứng tách ra cả về cái suy nghĩ, tách ra cả về cái cảm xúc nè, cảm nhận của mình, thì mọi thứ nó sẽ trở nên thông suốt, rõ ràng, và mình nghe được, thấy được, thấu hiểu được xung quanh từ các linh hồn, từ yếu tố tự nhiên, từ mọi thứ xung quanh họ đang cần gì, rồi sau đó là tôi có thể đáp ứng được cái mà họ cần. Còn nếu chúng ta không giữ mình trong tư thế là bàng quan vô hạn, cũng như là chúng ta đang gắn kết, dính mắc vào những thứ xung quanh, cảm xúc của mình cũng bị lôi kéo theo những gì đang diễn ra, suy nghĩ của mình nó cũng chạy theo những gì nó đang diễn ra, chúng ta cũng bấn loạn cả lên. Chúng ta cũng lúc đó chúng ta không ổn định được, chúng ta cũng không biết là mình có thể làm gì, trao đi cái điều gì, đóng góp điều gì, nâng đỡ bằng cách nào. Cho nên cái trạng thái bàng quan vô hạn nó thật sự cần thiết vào lúc này. Nó vừa làm cho trạng thái của chúng ta ổn định, không bị chao đảo giống như bà nói. Lúc đó chúng ta sẽ sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, biết mình cần phải làm gì. Rồi chúng ta cũng mạnh mẽ hơn để rồi chúng ta có thể trao đi. Nếu chúng ta không mạnh mẽ, chúng ta sẽ không có gì để chúng ta trao. Tỉnh, tôi biết tôi cần làm gì. Mạnh mẽ để tôi có thể trao đi. Đó là ý nghĩa của trạng thái bàng quan vô hạn. Đấy. Rồi khi đó thì người sẽ nhận được bức thông điệp của họ. Rồi tất cả cảm thấy hài lòng, thỏa mãn. Được nhận được. Tất cả sẽ nhận được sự thoát của riêng mình. Đó là những điều mà mình cũng cảm nhận, cũng xin đóng góp với các anh chị em chúng ta. Trời, với ý về sự bàng quan vô hạn vừa rồi, các anh chị em chúng ta có ai muốn chia sẻ thêm điều gì nữa không ạ? Chị Tuyết chia sẻ về ý bàng quan vô hạn đó. Về hai bài học. Một bài học thì rất là ngắn thôi, cách đây khoảng độ hơn 2 tiếng. Thì mình thấy rất là rõ về cái việc là khi mà mình đã đang để cái sự gắn kết của mình ấy nó lấn chiếm và mình không mời gọi được cái sự bàng quan vô hạn thì mình đã không được giải thoát khỏi tình huống và cái cảm xúc của mình bị ảnh hưởng. Đấy là bạn lớn thì hôm nay bạn đã xin đi đá bóng và bình thường thì cứ nghĩ rằng khoảng 5 giờ, 5 rưỡi là bạn về. Thế nhưng hôm nay thì đến 6 giờ vẫn chưa thấy bạn ấy về và lại không có điện thoại để liên lạc. Thế là lúc bấy giờ thì rõ ràng là cái sự gắn kết của mẹ con rất là lớn và mình thì lại là một cái người mẹ rất là hay lo. Thế cho nên là bắt đầu lo lắng là không biết là bạn ấy đi đâu, bạn làm gì mà bây giờ trời thì đã tối như này mà vẫn chưa chịu về nhà và bắt đầu tâm trí nó bị dẫn dắt bởi rất nhiều những cái mối lo lắng và bắt đầu lại mở điện thoại và tìm những cái số liên lạc để có thể gọi để tìm bạn ấy xem bạn có đi với ai không. Thế thế thì rõ ràng là đến khi mà một lúc sau thì bạn về rồi thì bắt đầu yên tâm. Thế hôm nay khi mà ngồi vào trong thiền thì mình thấy được rất rõ cái việc rằng là cái sự gắn kết của mình trong cái mối quan hệ đấy nó đã không mời gọi được cái sự bàng quan vô hạn lên và vì vậy cho nên tâm trí mình đã bị dẫn dắt theo và mình bị mắc kẹt vào trong đó thì đấy là một cái trải nghiệm của cái việc mà thất bại khi không thực hiện được cái sự bàng quan vô hạn. Thế còn một cái trải nghiệm nữa thì mình lại thấy rằng là mình đã làm được cái sự bàng quan vô hạn đấy rất là tốt. Đấy là cách đây khoảng độ hơn 5 tháng thì khi đó nơi công ty làm thì có một cái sự chuyển đổi rất là lớn về cái mô hình làm việc và vì cái sự chuyển đổi đấy cho nên xung quanh có rất là nhiều người nói ra nói vào về cái việc chuyển đổi và có rất là nhiều những cái thông tin nó có thể là cả những cái tiêu cực ở đấy. Thế nhưng không hiểu tại sao cái đợt đấy thì mình lại rất là có niềm tin và mình được một trải nghiệm một cái quãng thời gian rất là rõ nét của cái việc mà mình bàng quan với tất cả những cái liên quan với lại cả nơi mình đang làm việc như thế và vì vậy cho nên là mình khá là sáng suốt trong cái việc mà nhìn những cái tình huống những cái sự việc đang diễn ra và mình không bị căng thẳng hay không bị lo lắng vào vào cái việc đó và khi mọi người có hỏi lại thì lúc bấy giờ cũng chỉ trong một cách vô thức thôi thì cũng bảo chị thấy rằng là chị rất là bàng quan với lại cả những cái đang diễn ra với lại cả văn phòng thì mọi người bảo đúng thật là khi nói chuyện với mình thì không thấy mình bị cuốn vào những cái sự thay đổi đấy và không có cái sự tiêu cực thế thế cho nên là đấy là hai cái trải nghiệm rất là thực tế của Tuyết khi mà nếu như có được cái sự không gắn kết, cái sự tách rời, và mình mời gọi được cái sự bàng quan lên, thì cái tâm trí của mình sẽ rất là sáng suốt và mình sẽ rất là vững vàng trước tất cả những cái tình huống nó đang chao đảo diễn ra, mặc dù mình cũng đang là một cái thành phần ở trong đó. Thế thế nhưng mà nếu như khi mà mình để cho mình bị gắn kết và mình lại không bàng quan ở cái tình huống đấy, thì mình bị cuốn vào rất là nhiều những cái hành động bị gọi là lãng phí theo sau đó. Mặc dù là hôm nay nó chỉ trải nghiệm ngắn ngắn thôi, nó cũng chưa có cái gì là quá lớn, nhưng mà cũng là một cái bài học để nhắc nhở cho Tuyết rằng là đó, nếu như mà gắn kết và không có bàng quan thì mình sẽ bị lôi đi như thế nào. Thì đấy là cái chia sẻ của Tuyết trong với lại cả bài học về bàng quan và sự gắn kết. Cảm ơn chia sẻ câu chuyện thành công vừa rồi của chị Tuyết. Đó là một câu chuyện thành công. Chúng ta có nhớ là trong 8 sức mạnh có một sức mạnh nào mà chúng ta có thể rút ra được thành sự bàng quan vô hạn cũng như sự tách rời này không ạ? Sức mạnh rút lui đúng không ạ? Sức mạnh rút lui đầu tiên thì cứ rút lui thì cái đã rút lui cái rồi như con rùa vậy á, chuyện gì xảy ra cái nơi trong mai nó để rồi nó sẽ quan sát xung quanh động tĩnh thế nào, rồi bắt mạch tất cả xem rồi có ý tưởng rồi cần phải làm gì rồi bắt đầu chui ra xử lý. Đấy, đầu tiên chưa biết làm gì thì cứ rút lui cái đã. Rồi sau đó sau cái sức mạnh rút lui đó nó sẽ dẫn đến mình sẽ xem mình sử dụng vứt sức mạnh nào tiếp. Ví dụ như có khi mình sẽ sử dụng sức mạnh phân định nè, suy xét nè. Rồi sau đó hoặc là sức mạnh cảm thấy là phải đối mặt thì lôi sức mạnh đối mặt ra. Đấy, cái đầu tiên rút lui cái. Rồi sau đó là biết mình sẽ cái điều gì tiếp theo. Đấy cũng là một một một cái mẹ mà chúng ta có thể ứng dụng. Giống như bản thân mình đấy, ngay cả bây giờ nó chúng ta vẫn đang trong cái hành trình chuyển hóa bản thân, chúng ta vẫn đang trên hành trình nỗ lực để chuyển hóa bản thân, mà mình cũng cái tâm trạng của mình đó, nó cũng lên lên xuống xuống, thì bản thân mình có đưa ra một cái dặn mình, tự dặn mình và đưa ra một cái nguyên tắc đó là cứ mỗi khi mà cảm thấy cảm xúc của mình đang vững thì không có được phép đưa ra bất kỳ một quyết định nào hết. Mình đưa ra cho mình, bản thân mình cái nguyên tắc như vậy. Như lúc nào đó mà cảm thấy mệt mỏi nè, căng thẳng nè, rối bời nè, tức giận nè. Đó, những cái trạng thái cảm xúc tiêu cực đó thì lúc đó mình nói với mình là làm gì thì làm, không được phép đưa ra quyết định. Lúc đó là không được gửi mail, gửi thư, không được nhắn tin, không được làm gì hết á. Có muốn bực bội, khó chịu gì á thì tự một mình mà mình tự xử lý, không có đụng chạm tới ai, không có liên quan tới ai hết. Tự lúc đó chỉ có cho phép mình một mình thôi, xử lý cái cảm xúc đó trước đi, rồi sau đó mới thực hiện những hành động khác. Nên nó sẽ cứu cho bản thân mình, cũng là một cách, một cái mẹo mà mình cũng hay ứng dụng để cứu, không làm cho mình phải gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng. Thì mình biết được cái những cái suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực đó cũng chỉ là do đã không tách rời, vẫn còn dính mắc, vẫn còn gắn kết vào cái gì đó nên mới có cái đó. Nên khi mà mình ổn định, bình tĩnh trở lại rồi mình mới thấy được do cái sai của mình. May là không có đưa ra bất kỳ quyết định, không nói lời nào, không hành động cái gì hết, cho nên nó đỡ phải lãnh cái hậu quả. Đấy. Nó cũng là một cách nếu mà mình hay đã vận dụng đấy ạ. Rồi các anh chị em chúng ta có điều gì chia sẻ nữa không ạ? Chị Tuyết ơi, hồi nãy chị có nói về cái chia sẻ trải nghiệm gì đó của chị đó. Chị có, chúng ta còn 5 phút, mình liệu rằng mình có đủ thời gian để chị chia sẻ không? nghĩ chắc là đủ. À, nhân tiện thì tiếp nối với lại cả câu chuyện của Tùng ấy, là khi mà chúng ta đang có những cái cảm xúc tiêu cực ấy thì chúng ta không nên vội vàng đưa ra một cái quyết định nào. Thì Tuyết có một cái trải nghiệm về một cái quãng thời gian mà cảm xúc tiêu cực cách đây hơn 1 tuần. Thì khi đó thì mình nhận được một cái lịch phân công giảng dạy. Thì bình thường thì trong đầu mình sẽ nghĩ rằng là 1 tuần mình chỉ dạy khoảng 2-3 buổi chiều hoặc buổi sáng thôi. Thế nhưng đùng một cái thì sếp phân công là dạy kín mít cả tuần từ thứ ba cho đến thứ bảy. Thế khi mà nhận cái lịch đấy một cái thì tự dưng cả cái tâm trạng nó bị sụp toàn bộ. Mình cả cái tâm trí nó bị dính mắc vào cái lịch đấy và mình cảm thấy như kiểu trời đất sụp đổ ấy. Bây giờ đi dạy cả tuần như thế thì mình sẽ không làm được những cái việc khác. Thế xong sau đó thì vẫn biết được rằng là mình đang vẫn vẫn có một cái ý thức là mình đang ở một cái trạng thái nó khá là tệ như vậy, thì mình sẽ phải tìm những cái cách thoát ra. Thì cũng theo một cái thói quen mà gần đây thì Tuyết vẫn thực hành, đấy là Tuyết tìm đến Merlin. Thế thì từ trước đến giờ thì mình học Merlin theo kiểu là bản năng, cứ nghe và cái gì chạm được thì sẽ áp dụng và ứng dụng, không có một cái gì đấy có một cái ý thức trong cái trạng thái nghiền ngẫm. Nhưng mà lần này thì có thể là khi cái cảm xúc nó đang rất là nặng như thế và một cái tình huống bài thi cũng lớn mà mình không muốn mình lại quay lại cái con người cũ kỹ của mình nữa. Thế thế cho nên là hôm đấy thì tự dưng cái bài Merlin lại khiến cho mình ở được một cái trạng thái là nghiền ngẫm. Và khi mà nghiền ngẫm thì có một cái chỉ dẫn rất rõ luôn, rõ đến nỗi mà giống như là ba đang nói và đúng một cái tình huống của mình. Và Tuyết xin phép được được đọc cái đoạn Merlin đấy. Đấy là con vẫn chưa tạo ra trạng thái thoát nghiệp của mình. Trạng thái thoát nghiệp sẽ không được tạo ra cho đến khi mọi sự chuẩn bị cho chiến tranh được thực hiện. Một mặt họ sẽ chuẩn bị cho chiến tranh, mặt khác con sẽ đạt đến trạng thái thoát nghiệp của mình. Cả hai đều có mối liên hệ với nhau. Sau đó thì chiến tranh sẽ kết thúc và con sẽ được chuyển đi. Trước hết là đó. Thì tự dưng là khi đọc đến cái đoạn đấy thì cảm thấy là tất cả những cái gì mà mình cần đã được gọi là giải đáp hết trong Merlin rồi. Và thấy ba thật là kỳ diệu. Một cái chỉ dẫn rất là rõ và ba nói rõ về cái việc rằng là cái kinh nghiệm của mình với lại cả ở trường đó chưa hết, vì vậy cho nên là mình sẽ vẫn cần phải tiếp tục ở lại trải nghiệm thôi. Bây giờ mình phải làm thế nào để mình thực hiện mình trải nghiệm một cách tốt nhất, nhanh nhất, và khi chiến tranh. Và có một điều kỳ diệu nữa là đúng là ở trong trường Tuyết đang có một số những cái xung đột ở trong trường giữa các bên với nhau, thì ba cũng nói đến là đang có chiến tranh như thế đấy, và khi chiến tranh kết thúc thì con cũng sẽ trả được hết nghiệp và con sẽ được chuyển đi. Thì khi đọc được cái đoạn đấy thì mình thấy ôi thật sự là Merlin rất là kỳ diệu. Và sau đó thì cũng có chia sẻ lại với cả Tùng và Toàn ở đây, và cũng có thêm một cái gợi ý nữa cho các anh chị em của nhà mình. Đấy là khi chúng ta có những cái đấy thì chúng ta đều có các anh chị em trong nhóm, chúng ta hay tìm đến mọi người và chúng ta sẽ nhận thêm được cả những cái lời khuyên và chia sẻ hơn. Thế thì Tuyết đã có một cái cuộc điện thoại thêm với Tùng nữa, và sau cái cuộc điện thoại đấy thì cái trạng thái của mình nó khác hẳn so với lại cả những cái ngày trước. Mình được đúng thật là một cái trạng thái đúng là giải thoát đi ạ, giải thoát khỏi cái tình huống đấy. Và mình thấy cái việc mà mình bước vào một cái kỳ học mới với một cái lịch mà nó kín bưng như thế, nó được thoải mái hơn, được tự tin hơn, và có rất là nhiều những cái vấn đề khác thì giao hết cho ba thôi. Và đến khi mình làm được thế một cái thì những cái việc đằng sau nó đúng thật là nó đã trôi đi một cách rất là suôn sẻ. Đó, thậm chí là như ngày hôm qua cũng thế, một đống sổ sách ở trong trường thì cả một buổi chiều đã được giải quyết rất là nhanh gọn gàng, đến nỗi mà không xong vào trường lại còn được cả các em ở trong trường đã bảo là thế chị còn cần gì nữa không, để em giúp chị hoàn thiện nốt cái đống sổ sách này. Và thế là khép lại một cái năm 24 khá khá là gọn gẽ về mặt sổ sách ở trong trường, và nghĩ đến là ở cái nghiệp nó không được trả dần dần là như vậy. Đó thì đấy là một cái cách mà Tuyết muốn chia sẻ từ cái câu chuyện thực tế của mình khi mà mình bám theo những cái chỉ dẫn của ba, và đặc biệt là có thêm cả sự giúp đỡ của các anh chị em trong nhóm nữa. Thì mọi người đừng ngại khi chia sẻ những tình huống của mình và nói chuyện thêm với mọi người. Đó thì đấy là một lời chia sẻ thêm trải nghiệm của Tuyết với cả nhóm mình tối nay ạ. Vâng, cảm ơn Tùng đã cho thêm thời gian. Cảm ơn chia sẻ của chị Túy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dành ra một phút chúng ta kết nối với ba ba nhé. Om Shanti.